kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Claire Singer. Chương 6: Tính xác thực. Chiến thắng bằng cách sống đúng với bản thân. Trong một chương trước, tôi đã nói rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của hầu hết mọi người là bị bẻ mặt trước đám đông. Thực tế, nhiều người sợ điều này hơn cả cái chết. Họ sợ trông ngu ngốc trong mắt người khác. Trong phần lớn thời gian, đấy là thứ duy nhất ngăn cách bạn với tính xác thực. Nhưng khi bạn thực sự là mình, tôi tin rằng phần lớn mọi người đều thực sự muốn điều này, thì bạn có cơ hội để tiếp cận tất cả sức mạnh mà Thượng Đế ban cho để sống đúng với bản thân. Đó là khi bạn thấy mình đạt được hiệu quả cao nhất. Lý do giải thích rằng việc kiểm soát giọng nói trong đầu rất có sức mạnh nằm ở chỗ nó thúc đẩy bạn nhận ra và trải nghiệm con người thực của mình. Ở phần đầu cuốn sách này, tôi đã nói về thực tế là những giọng nói trong đầu có thể là của bạn, nhưng chúng không khởi đầu từ bạn. Một giọng có thể là của ai khác, nói với bạn bè những gì bạn nên làm. Một giọng nói khác với bạn về con người bạn nên trở thành hoặc bạn nên hành động như thế nào. Ví dụ, một vài người trong chúng ta vẫn tin rằng con trai thì mạnh mẽ và quyết đoán, còn con gái thì ngọt ngào và e thẹn. Giọng nói của ai đang lên tiếng điều ấy? Tôi có một người bạn rất thân đã dành vài năm trong cuộc đời mình để nỗ lực thoát ra khỏi một mối quan hệ không tốt. Đây là một ví dụ về mức độ tồi tệ mà mối quan hệ này gây ra cho cô. Con người mà cô sống cùng không mấy tốt đẹp khi hàng ngày đưa cô ra đứng trước gương và nói với cô rằng cô xấu xí đến mức nào. Cái đó nói với cô rằng cô nên biết ơn hắn vì cô quá xấu xí. Và chẳng may thay, cô lại bắt đầu tin vào điều đó. Cô trở nên quan tâm việc làm hài lòng hắn, nhiều đến nỗi cô đã đánh mất bản thân mình. Mãi cho đến khi kiểm soát được giọng nói trong đầu mình thì cô mới hiểu ra rằng bạn trai đang điều khiển cô nhiều đến mức nào, đã phá cô vào một trạng thái cảm xúc rất tồi tệ. Mai thai, cô đã giành được sức mạnh để kiểm soát những giọng nói của cô và của cả bạn trai để thoát ra khỏi mối quan hệ ấy. Bây giờ cô được tự do và hạnh phúc. Và bây giờ, xung quanh cô là những người quý mến cô vì bản thân cô và tài năng của cô. Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế, chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế và chưa từng khi nào có nhiều năng lượng hơn thế. Bởi vì, cuối cùng cô đã cho phép bản thân sống đúng với con người thực của mình. Nhân tiện, cô ấy rất đẹp. Cho dù thoát khỏi sự lạm dụng của người khác hoặc sự lạm dụng bản thân mình, thì để trở nên hiệu quả, bạn phải là chính mình. Hãy nghĩ về điều đó, nếu bạn đang phát triển một công việc kinh doanh hoặc một mối quan hệ cá nhân. Liệu bạn muốn đối tác xuất hiện với vẻ hào nhoáng giả tạo hay bạn muốn làm việc với những con người thành thật? Ví dụ, có một người đến trước cửa đề nghị cung cấp dịch vụ sửa mái nhà cho bạn. Anh ta có chiếc xe tải với tất cả thiết kế quy trình thể hiện ở bên ngoài. Anh ta nhận thấy rằng mái nhà của bạn cần phải cải tạo và anh ta đề nghị một mức giá rất phù hợp. Anh ta nói rằng có thể sửa mái nhà trong thời gian 2 tuần mà không gây ra sự xáo trộn đáng kể nào cho bạn. Một phần trong bạn nghĩ, tuyệt, đây là người tôi cần. Tôi không phải rắc rối khi đi tìm người khác. Mức giá của anh ta đưa ra hợp lý và điều đó thực sự tạo thêm giá trị cho ngôi nhà của tôi. Nhưng có một giọng nói trong đầu bạn lên tiếng. Tại sao anh ta cứ phải chuyển từ chân nọ sang chân kia? Tại sao anh ta tránh nhìn thẳng vào mắt tôi? Tại sao anh ta nói năng không trôi chảy? Anh ta đang che giấu điều gì? Tôi sẽ không làm việc với gã này. Có khả năng anh ta đang cố lừa gạt tôi. Anh ta căng thẳng đến nỗi không còn là bản thân mình. Giọng nói trong đầu của anh ta làm giọng nói trong đầu bạn căng thẳng và chẳng có một hợp đồng nào được đưa ra. Vì thế bạn đóng sập cửa và có lẽ đã bỏ lỡ một hợp đồng tốt. Còn ngài mái nhà đã đánh mất một công việc được trả thu nhập xứng đáng. Ngài mái nhà cần phải có sự tự tin khi tiến hành công việc. Nếu không sẽ chẳng ai lựa chọn anh ta khi anh ta đưa ra lời đề nghị về một công việc thật sự rất tốt, cho dù anh ta trông tử tế và thành thực đến mức nào. Nỗi sợ hãi lớn nhất của rất nhiều người chính là nếu họ sống thật thì sẽ chẳng có ai thích họ. Nhiều người nghĩ, nếu bạn thấy tôi thực sự là ai, nếu tôi cho bạn thấy yếu điểm của mình, Nếu tôi cho bạn thấy những gì đang thực sự diễn ra, thì bạn sẽ thấy cả một mớ hổ lốn và bạn sẽ không thích tôi. Đúng, sự thật là chúng ta đều có một mớ hổ lốn nào đó. Không cần phải lo lắng. Kinh nghiệm trong những năm qua của tôi cho thấy rằng mọi người luôn đánh giá cao những người ngay thẳng. Đừng hiểu sai ý tôi. Chẳng có ai muốn nghe câu chuyện khóc lóc thổn thức của bạn hay danh mục những vấn đề tầm thường của bạn. Nhưng họ chắc chắn đều thích những ai chân thật và ngay thẳng. Bởi vì khi áp lực và thách thức nảy sinh, thì họ cần những ai họ có thể tin tưởng, những ai thẳng thắn với họ. Vì thế, một trong những hình thức hiệu quả nhất để kiểm soát giọng nói trong đầu là xóa bỏ nỗi sợ hãi về những gì những người khác nghĩ về bạn. Nó có thể chặn con đường sống thật với chính mình. Một trong những người bạn thân của tôi là Kim Quai, anh cũng là nhà tư vấn và một luật sư giỏi. Mỗi khi tôi có những lo lắng về một buổi diễn thuyết lớn, đúng, điều này là sự thật, thậm chí sau khi đã trải qua hàng nghìn lần tiến hành, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy căng thẳng, nôn nao. Tôi lại nói chuyện với Kim, giọng nói trong đầu tôi cũng phát điên như mọi ai khác. Nó hét lên với tôi những lời như: anh không biết mình đang nói về cái gì đâu, anh sẽ trình bày những vấn đề gì trong 2 tiếng rưỡi hoặc 3 ngày rưỡi đây, anh không có đủ tư liệu, họ sẽ chán ghét anh thôi. Nhưng tôi biết đó chính là giọng nói trong đầu mình, và giọng nói đó có thể bị dập tắt hoặc được định hướng lại cũng nhanh như khi nó xuất hiện vậy. Nếu tôi không thể tự mình giải quyết thì tôi sẽ tìm đến một ai đó, những người biết cách xử lý giọng nói trong đầu tôi, như tôi đã đề cập ở phần trước của cuốn sách này. Kim là một trong những người như thế, cũng như Trainer Johnson và nhóm của Alan. Trong cuộc đời tôi rất vinh dự được gặp một số người rất tài năng và đặc biệt như họ. Và khi tôi ở vào tình thế khó, tôi nói với họ: hãy xem, cái giọng nói trong đầu tôi đang lên tiếng và tôi không thể tống khứ nó đi được. Những người bạn có chuyên môn này đã giúp tôi vượt qua điều đó. Kim Quai đã từng nói một điều với tôi trước một buổi diễn thuyết lớn mà tôi sẽ không bao giờ quên. Và điều đó đã giúp tôi vượt qua rất nhiều thời khắc khó khăn. Tôi sẽ nhắc lại lời của anh cho các bạn, bởi vì theo tôi, nó có thể được áp dụng cho tất cả mọi người. Kim đã nói: Le, anh có tài năng. Bây giờ bạn có thể đang nghĩ: ồ, nghe có gì to tát đâu. Về mặt trí tuệ, mỗi người chúng ta đều biết rằng mình có tài, nhưng việc nhận biết được điều đó về mặt cảm xúc và tin vào nó lại là một chuyện to tát. Các bạn, những người đang đọc cuốn sách này cũng có một tài năng. Tôi đã nói hàng nghìn lần và tôi sẽ nhắc lại. Bạn có tài năng mà Thượng Đế ban cho, một điều mà bạn có trách nhiệm hoàn thành. Một số người sẽ không bao giờ sử dụng tài năng đó. Một số người sẽ đóng kín cửa với nó. Nhưng những ai thực sự tiến đến gần con người thật của họ và làm những gì họ có trách nhiệm hoàn thành là những con người đã cố gắng ngăn chặn giọng nói chuyên gây sao nhãng trong đầu mình. Bạn sẽ nhận ra mình tiến gần đến việc khai thác được tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt của mình khi những gì bạn đang làm không chỉ mang lại cho bạn niềm vui lớn, mà bạn còn thấy đó là nơi bạn giành được nhiều thắng lợi nhất, là nơi mà thời gian như biến mất và bạn có những trải nghiệm thật thú vị. Chính lúc đó, bạn đang phát huy được tài năng của mình. Hãy ghi nhớ một lần nữa, bạn sẽ nhận ra mình tiến gần đến việc khai thác được tài năng hoặc năng khiếu đặc biệt của mình khi những gì bạn đang làm không chỉ mang lại cho bạn niềm vui lớn, mà bạn còn thấy đó là nơi bạn giành được nhiều thắng lợi nhất, là nơi mà thời gian như biến mất và bạn có những trải nghiệm thật thú vị. Kim Quai đã từng nói với tôi: Le, anh làm cho mọi người cảm thấy mình tốt đẹp. Tôi làm được thế à? Tôi hỏi. Tất nhiên là anh làm được. Tôi tưởng mình chỉ giúp mọi người bán hàng. Anh giúp họ bán hàng. Tất nhiên, anh giúp họ xây dựng những đội ngũ giỏi, nhưng thực chất những gì anh làm là giúp mọi người cảm thấy tốt đẹp về chính con người họ và thấy họ to lớn đến mức nào. Anh giải thích rằng, tất cả chúng ta đều có khó khăn, chúng ta đều có những vấn đề phải giải quyết, nhưng thiên tài đều có trong mỗi con người, và rằng sức mạnh của tôi là giúp mọi người nhìn thấy con người thiên tài đó, khiến nó xuất hiện, làm việc với nó và thúc đẩy nó. Phản ứng tự nhiên của tôi khi nghe điều đó là nhìn xuống chân và nói: ôi dào, chẳng có thứ gì to tát lắm. Thật ngại ngùng khi nhận lời khen đó. Bạn đã từng cảm thấy như vậy bao giờ chưa? Bạn nhận được một lời khen và bạn nghĩ rằng mình đang được khen vì một việc chẳng có gì là to tát cả. Do đó, bạn sẽ đánh giá thấp điều đó hay chuyển đề tài. Biết mình giỏi về những lĩnh vực gì cũng tốt, tôi không có ý nói bạn phải trở nên ngạo mạn. Mà nhắc điều này như một ví dụ cho điều tôi được chỉ bảo khi tôi thực sự có một quãng thời gian khó khăn. Lần đó, tôi tham gia một buổi trình bày đặc biệt được thực hiện trước 8.000 con người. Cùng nói trong sự kiện này là những người thầy và cũng là thần tượng của tôi, những người mà tôi rất kính trọng. Tôi bắt đầu đem bản thân ra so sánh với họ và nghĩ, ồ, không biết liệu mình có nhiều điều để đem ra nói như họ không? Kim nói với tôi, khi so sánh mình với người khác, ngay lập tức anh đã cắt đôi bản thân mình, và khi làm thế, anh đã chặn một nửa khả năng trong việc phát huy tài năng của anh. Đầu tiên, tôi đã không hiểu Kim nói gì. Anh tiếp tục. Hãy suy nghĩ về điều đó. Khi so sánh mình với người khác, anh đã cắt đi một nửa bản thân mình, bởi vì một nửa bộ óc của anh đã bị xâm chiếm bởi hình ảnh người khác, và chỉ còn một nửa là của anh thôi. Ngay lập tức, anh đã cắt đi một nửa những gì anh có thể phát huy. Thánh thần ơi, bỗng nhiên tôi hiểu ra tất cả. Thật là một sự khai sáng kỳ diệu. Hãy quên họ đi và chỉ cần tập trung vào bạn. Bấy nhiêu đó cũng đủ khó khăn rồi. Phần lớn mọi người không cần lo lắng về sự cạnh tranh. Bạn đã đủ sự cạnh tranh ngay trong đầu mình rồi. Trong đội của bạn, chẳng hạn như đội bóng chuyền hay tennis, bạn không cần phải có thêm bất cứ ai khác ở bên kia lưới. Bạn đã có đủ vấn đề ở chính bên phần lưới của mình rồi. Tôi chắc bạn hiểu ý tôi muốn nói gì. Bạn không cần phải lo lắng về triển vọng của mình, ông chủ của mình, người phối ngẫu của mình, vấn đề tiền bạc hay bất kể thứ gì khác. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm hiểu xem những gì đang ở bên trong bạn. Nếu bạn giải quyết được điều đó thì phần còn lại rất dễ dàng. Đó là lý do tính xác thực lại quan trọng đến thế. Càng có thể tiến gần đến con người thật của mình, bạn càng phát huy được những gì ở bên trong bạn. Bạn muốn dạy mọi người về Internet, cách thức viết như thế nào, cách tha thứ như thế nào, có phải năng khiếu của bạn là trở thành một ông bố hay bà mẹ vĩ đại? Bất kể tài năng của bạn là gì, hãy thành thật với nó và với bản thân mình. Và phải nhận ra rằng, khi bạn lo lắng và so sánh bản thân mình với người khác, thì bạn đã cắt đi một nửa của mình. Nếu bạn so sánh mình với 5 người khác, thì chính là bạn đã phân mình thành 5 mảnh. Vì thế, hãy dành vài giây suy nghĩ, bạn là ai? Tôi đảm bảo với bạn là chính mình đã đủ tốt rồi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của chương 6. Robert Spencer, một trong những người thầy của tôi, nói điều này cách đây đã lâu. Hãy xem, anh được sinh ra trên trái đất này và được ban cho những gì tốt nhất. Không phải anh được trao cho đôi mắt nhựa và làn da polyester, cũng không phải anh được trao bộ xương bằng cao su, mà anh được ban tặng những vật liệu tuyệt vời nhất để tạo nên cơ thể mình. Vì thế, bên trong vỏ bọc được tạo nên từ những vật liệu tuyệt vời này chẳng phải chứa đựng một nội dung thường tốt hoặc thậm chí tốt hơn sao? Tại sao phải làm chiếc két tốn 5 triệu đô la để đựng một cái kẹp giấy trị giá có 2 xu? Điều đó phi thực tế. Tuy nhiên, những thứ bên trong bao giờ cũng tốt hơn những gì ở bề ngoài. Thực tế, những gì bạn có ở bên trong rất tốt. Đó là lý do việc chiến đấu với giọng nói luôn nghi ngờ, luôn hạ thấp bạn và luôn nói rằng bạn không đủ năng lực lại rất quan trọng. Thực tế, có rất nhiều vật liệu tốt ở đó, đến nỗi bạn chỉ đang sử dụng khoảng 10%, nhưng chỉ cần phát huy được 10% của nó thì bạn cũng đã đủ để tiến lên trên con đường của mình. Hãy là chính mình, hãy trở thành con người mà bạn muốn trở thành. Thế là đủ. Điều này làm tôi nhớ đến một chuyện hoang đường mà tôi nghe mọi người phàn nàn nhiều nhất. Trong những năm qua, tôi đã chứng kiến nó làm thất vọng hàng ngàn người. Bạn đã từng nghe nói đến câu nói, bạn có trở thành bất cứ thứ gì bạn muốn. Vâng, tôi ở đây để nói với các bạn rằng, đó là một lời nói dối, đó là một ý nghĩ có thể gây ra cuộc đấu tranh to lớn trong cuộc đời bạn. Bạn không thể là bất cứ ai bạn muốn. Hãy lấy Shaquille O'Neal làm ví dụ. Shaq cao 7'3", khoảng 2'1" và nặng trên 300 bao, gần 150kg. Anh là trung tâm ở giải NBA. Bây giờ, giả sử bỗng nhiên Shaq quyết định trở thành một vận động viên đua ngựa. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết rằng điều này chẳng bao giờ có thể xảy ra, đơn giản bởi anh không phải được tạo nên để đua ngựa. Đó không phải là khả năng tự nhiên của anh. Vì thế, anh không thể trở thành bất kể con người nào anh muốn. Tôi cũng không cho rằng đó là những gì anh đã từng mong muốn trở thành. Vậy, bạn hãy ghi nhớ một lần nữa. Bạn không thể trở thành bất kỳ ai mà bạn mong muốn. Bạn chỉ có thể trở thành con người mà bạn được sinh ra để trở thành. Đối với tôi, đó là một chuyến hành trình kéo dài cả đời để hiểu được ý nghĩa của nó. Bạn biết đấy, chúng ta dành nhiều thời gian trong cuộc sống của mình để kiểm tra, phân tích và chẩn đoán những bản đánh giá hoạt động công việc, bài trắc nghiệm về hồ sơ nhân cách, đợt kiểm tra sức khỏe hoặc một trong hàng tá các phương pháp chẩn đoán khác được phát thảo để cho bạn thấy mình thật sự là ai. Rất nhiều lần những sự can thiệp này nhằm mục đích tiết lộ những điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Vậy bạn thường được yêu cầu thực hiện những gì tại cuối mỗi bài trắc nghiệm, đặc biệt là về công việc? Có phải là tiến hành cải thiện những điểm yếu của mình? Bây giờ, tôi ở đây để nói với các bạn một điều. Nó thật phí thời gian. Nhận ra mình giỏi thứ gì đã đủ khó khăn rồi, tại sao bạn lại dành thời gian để cố thực hiện điều gì đó mà đơn giản bạn không được lập trình về mặt di truyền để thực hiện? Một trong những khách hàng của tôi là một ngân hàng lớn tại Canada. Họ gọi điện và yêu cầu tôi tiến hành đào tạo phép xã giao cho các nhân viên phân tích đầu tư của ngân hàng. Tôi không biết các bạn có hiểu một nhân viên phân tích đầu tư là gì không, nhưng đó là người ngồi cả ngày trước màn hình máy tính và theo dõi thị trường. Vì thế, những câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi là tại sao họ lại cần được đào tạo phép xã giao? Phía ngân hàng giải thích, khi chúng tôi mời họ đến các cuộc hội nghị khách hàng, vạt áo của họ thò ra ngoài, họ nhai kẹo cao su lép bép, họ không thèm nghe ai, họ rất là lôi thôi và thậm chí đôi khi rất thô lỗ. Tôi thật sốc, nhưng không phải vì lý do họ đang đề cập. Tôi hỏi, tại sao các anh lại đưa họ đến hàng ghế đầu ở hội nghị khách hàng? Những nhân viên đó là một phần trong đội ngũ của chúng tôi mà. Họ trả lời, đúng, họ thuộc đội ngũ của các anh, nhưng không thể sắp xếp ở trước khách hàng được. Họ là những nhân viên phân tích thôi. Tôi nói, nếu các anh đặt họ ở trong phòng kính với máy tính và thỉnh thoảng ném cho họ miếng thịt, họ sẽ rất vui. Họ không thích nói chuyện với người khác. Đó không phải là thế mạnh của họ. Điều đó chỉ làm cho họ bực mình thôi. Và nó không chỉ làm buồn lòng khách hàng, mà còn làm buồn lòng cả ngân hàng. Hãy giữ họ tránh xa khách hàng và để cho họ làm đúng sở trường mà họ giỏi nhất. Những vị phụ trách ngân hàng vẫn cương quyết. Không, chúng tôi vẫn muốn họ được đào tạo về nghi thức xã giao với khách hàng. Tôi nói với họ, tốt nhất các anh nên tìm ai đó đảm nhiệm việc này, vì tôi đảm bảo sẽ chẳng thể làm gì khác với cách cư xử của họ. Nó sẽ chỉ làm cho họ thêm bực tức mà thôi. Tôi đã đúng, thực tế là như vậy. Tại sao lại phải phí thời gian cố gắng cải thiện yếu điểm của những người đã có cả tá sức mạnh rồi? Khi nói tới yếu điểm, tôi không hề đề cập đến những thói quen xấu hoặc sự thiếu kỹ năng. Tất cả chúng ta đều có những đặc điểm này và tất cả chúng ta đều có thể cải thiện. Ý tôi muốn nói tới sức mạnh và yếu điểm tự nhiên. Kết quả là một chức năng của hành vi. Hành vi là chức năng của suy nghĩ và thái độ. Và tất cả những điều này là một chức năng của quá trình tác động và tài năng của bạn. Ví dụ, mọi người đều muốn đạt được những kết quả to lớn. Vì thế, nếu giàu có là một kết quả mà bạn muốn, thì làm thế nào để có được nó? Làm thế nào để có sức khỏe tốt hoặc có mối quan hệ tốt? Rất nhiều người nói bạn phải có niềm đam mê, và đó chỉ là một phần, chứ không phải toàn bộ sự thật. Bạn có thể đầy ắp niềm đam mê, trở thành ai đó mà không phải bạn, và tất cả chúng ta đều biết kết cục. Chẳng có gì ngoài sự thất bại. Bạn có thể đầy ắp niềm đam mê trở nên giàu có và làm việc cực lực để thúc đẩy điều đó, nhưng bạn vẫn có thể đang vận hành dựa trên một quá trình tác động kém cỏi hoặc một giọng nói được vận hành sai với những lời lẽ như: tiền có mọc trên cây đâu, tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nếu muốn nó được làm đúng thì bạn phải tự làm. Chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai. Bạn có thể có tất cả niềm đam mê trên thế giới, nhưng kết cục bạn lại thất vọng. Nó giống như việc lấy mẫu gỗ có 4 bánh và liên tục tự mình đập vào trán. Bạn tự hỏi tại sao mình làm việc chăm chỉ, cố gắng trở thành một người tốt, cố gắng làm tốt nhất, nhưng vẫn không thể đạt được kết quả mong muốn. Đó là bởi sự lập trình không chính xác cho những gì mà bạn muốn. Bạn đang hoạt động từ quá trình tác động cũ, điều mà bạn đã từng được chỉ bảo hoặc đã từng trải nghiệm trong quá khứ. Có thể đó là điều gì đó mà bạn đã học cách đây 5 năm và nó không còn phù hợp với hiện nay. Mọi thứ trong cuộc sống thay đổi rất nhanh chóng. Vì thế, bạn phải liên tục thay đổi việc lập trình cho giọng nói trong đầu. Bạn phải kiểm soát được nó trong toàn bộ thời gian. Bởi vì nếu bạn không quản lý được, thì sớm hay muộn, tự bạn cũng sẽ nhận ra mình đang vận hành dựa trên những ý tưởng cũ. Bạn càng đến gần với sự chân thật của bản thân thì càng có nhiều thứ quanh bạn bắt đầu thay đổi. Một điều mà cuối cùng bạn có thể nhận ra trong tiến trình này là những người xung quanh mà bạn vẫn cho là bạn bè và người ủng hộ mình có thể không còn là bạn của mình nữa. Bạn có thể nhận thấy điều đó khi trên bước đường tìm kiếm những cách thức tốt hơn để trở thành chính mình. Họ phản ứng dữ dội bởi vì dường như bạn đang thay đổi để trở thành một người tốt hơn. Điều này thách thức những tiêu chuẩn và vị trí của họ trong cuộc sống. Có lẽ họ đang rất thoải mái với vị trí của mình hiện nay. Bạn có biết những gì khiến họ khó chịu nhất? Bạn càng sống thật, tự tin và tương đắc với bản thân thì bạn càng hạnh phúc hơn, tự do hơn và thư thái hơn. Đồng thời năng lượng của bạn càng cao hơn. Những người có năng lượng thấp và có cuộc sống đáng thương cảm thấy bực tức với những người hài lòng về bản thân mình. Một số người sẽ làm bất kể thứ gì để cố gắng hạ thấp bạn xuống. Họ sẽ nói những điều như: anh không nên làm thế, việc đó không tốt cho anh. Trước đây anh chưa bao giờ làm bất kỳ việc gì giống vậy, tại sao bây giờ anh lại làm? Anh sẽ ngã dập mặt mất thôi. Tôi không nghĩ điều này lại tốt cho anh, cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Điều gì lại khiến anh trở nên khác thường như thế? Bây giờ anh quá giỏi so với chúng tôi rồi sao? Khi bạn nỗ lực để phá bỏ những giới hạn trong quá khứ của mình, thì có 2 thứ có thể xảy ra. Bạn có thể đồng ý với những người bạn, từ bỏ việc kiếm tìm tự do và những thay đổi mà bạn đã cam kết, hoặc bạn sẽ tìm thấy những người khác ủng hộ bạn hơn, ủng hộ con người thực của bạn khi bạn tiếp tục thành công trên con đường của mình. Phil Coppi đã từng nói: tôi không biết chìa khóa thành công, nhưng tôi biết chìa khóa của sự thất bại. Đó là cố gắng làm hài lòng mọi người. Tôi không thể làm hài lòng mọi người. Bạn phải làm hài lòng tinh thần của mình, con người đích thực của mình. Nhưng cho rằng đó chỉ là một quá trình đơn giản, chẳng khác gì thực hiện vài bước đi chập chững, thì thật lố bịch. Đó là một phần trong hành trình cuộc đời của bạn. Bản thân tôi vẫn còn đang tiếp tục thực hiện hành trình này, nhưng tôi biết rằng nếu siêng năng, càng ngày tôi sẽ càng gần đích đến. Sau đây là một lời khuyên có thể rất hữu ích. Trong cuốn sách Good to Great, từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins, ông đã phân tích về những công ty lớn. Ông đã nghiên cứu lịch sử hoạt động của chúng trong 30 năm. 15 năm trước điểm chuyển đổi, đặc biệt khi công ty có bước chuyển từ một công ty làm ăn tốt thành một công ty vĩ đại, và 15 năm sau thời điểm đó. Hãy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Bạn đã làm những gì trong vòng 5 năm hay 15 năm gần đây? Bạn đã đào tạo và chuẩn bị cho bản thân những gì để tiến hành những việc đó? Nếu ngày nay là điểm chuyển đổi của bạn và bạn đã làm những gì mà Colin miêu tả như là một quyết định tỉnh táo để đi từ tốt đến vĩ đại, 15 năm tới sẽ như thế nào? câu chuyện từ tốt đến vĩ đại của bạn sẽ ra sao? Nếu nhìn vào những thành quả của riêng mình, bạn sẽ thấy rằng mình vẫn đang học hỏi và trưởng thành. Bạn từng giành chiến thắng và có những khoảnh khắc thần kỳ cũng như những lần thất bại. Nhưng trải qua tất cả những việc đó, bạn vẫn đang đứng vững và về mặt nào đó, ngày nay bạn trở nên tốt hơn trước kia. Dù vô tình hay có chủ ý thì bạn cũng đang chuẩn bị cho những điều vĩ đại. Rất nhiều người không thể nhận thấy bức tranh to lớn đó. Phần lớn mọi người chỉ thấy những gì họ đang làm ngày nay. Họ bị thúc đẩy vào tình trạng phải sống sót. Họ tự đẩy mình vào những tình huống mà họ đưa ra quyết định kiếm tiền dựa trên những gì diễn ra trực tiếp ngay trước mắt họ. Như Kelly Ritchie, đối tác của tôi từng nói, phần lớn mọi người đặt nặng kế hoạch cho một ngày và coi nhẹ kế hoạch trong cả năm. Và nếu coi nhẹ kế hoạch của một năm, thì họ thực sự coi nhẹ kế hoạch cho cả đời người. Nhưng nếu bạn có thể ngồi lại với nhà tư vấn, thầy giáo hoặc một người bạn, ai đó mà bạn biết rõ và sẽ chỉ cho bạn sự thật phũ phàng, thì những người đó có thể nói với bạn điều gì về chính bạn? Nếu cả hai cùng nhìn lại 15 năm, 30 năm hoặc hơn thế nữa và liệt kê một danh sách tất cả những thứ mà bạn đã làm trong cuộc đời, thì những mẫu hình nào có thể nảy sinh? Hãy nhìn vào kinh nghiệm của bạn, nghề nghiệp của bạn, công việc của bạn, dự án kinh doanh của bạn và cả sở thích của bạn. Đâu là những điểm sáng? Những việc gì bạn đã làm tốt? Khi nào thì bạn phong độ nhất? Tôi không chỉ nói về việc kiếm tiền, khi nào thì bạn thành công nhất? Khi bạn có thể nhận thấy những hình mẫu nảy sinh thì bạn cũng có một bước tiến gần hơn trong quá trình tìm ra chính mình. Cần phải có những người khác, những người bạn thực sự tin tưởng đưa ra cho bạn những lời nhận xét. Hãy hỏi mỗi người trong số họ, theo anh thì tôi thật sự giỏi trong lĩnh vực gì? Hãy nói với họ rằng, không phải bạn đang tiến hành nghiên cứu kinh doanh gì hết. Hãy cho họ biết bạn rất nghiêm túc trong vấn đề này. Và sau đó, hãy thực sự lắng nghe những gì họ nói và chắc chắn phải chú ý đến những phản ứng của giọng nói trong đầu bạn. Thường thì nó hay lên tiếng rằng, đó không phải là tôi. Bởi vì nó có thể gặp rất nhiều khó khăn trong việc chấp nhận bạn giỏi về vấn đề gì đó. Đây là một lý do khác giải thích vì sao trở thành bản thân mình lại là quá trình khó khăn đến vậy. Bởi vì khi nghe mọi người bắt đầu đến và dành cho bạn những lời khen tặng như anh làm thật tốt, đây là lĩnh vực anh thực sự rất giỏi, anh đã làm thay đổi cuộc đời tôi, thì ngay lập tức bạn nghĩ, không, đó là do hoàn cảnh, tôi chỉ may mắn thôi, có phải việc gì to tát đâu, anh thật tốt. Bạn nên hạn chế điều đó. Hãy tập trung vào lĩnh vực nào trong cuộc sống của mình mà bạn nhận được nhiều lời khen tặng nhất. Vì nhiều lý do, phần lớn chúng ta được dạy rằng, khi được khen hoặc công nhận về điều gì đó, thì chúng ta nên khiêm tốn. Chúng ta được dạy rằng, không nên khoe khoang về bản thân. Được thôi, đối với tôi khiêm tốn là điều tốt, nhưng sau đó mọi người lại nói, hãy nghe và vâng lời những người có quyền. Hãy nhớ là anh không giỏi hơn bất kỳ ai khác, những ai giàu hơn anh sẽ thông minh hơn anh. Thế là bạn bị tác động để tin rằng, về khía cạnh nào đó, mình kém cỏi hơn. Và khi nghe người khác nói rằng bạn rất tuyệt vời, bạn tự động nghĩ, không phải đâu, bởi vì bạn đã được lập trình theo một cách thức khác từ khi còn là một đứa trẻ. Nếu hiện giờ bạn đang cư xử giống vậy, thì hãy làm như sau. Lần tới nếu ai đó khen ngợi bạn, thì hãy phớt lờ giọng nói trong đầu và chỉ đáp lại, cảm ơn. Và hãy để giọng nói trong đầu bạn đối mặt với nó cho đến khi bạn học được cách chấp nhận chiến thắng. Khi ai đó khen ngợi bạn và giọng nói trong đầu bạn bắt đầu thỏ thẻ những lời biện hộ, đó là lúc bạn đang từ bỏ chiến thắng của chính bản thân, kiềm hãm việc thừa nhận và thúc đẩy sức mạnh của mình. Bạn không cần phải đứng trên bục ở giữa phố, vỗ ngực và gái như một chú gà trống. Ồ, bạn có thể nếu bạn muốn vậy. Bạn chỉ cần cho phép mình nhận lời khen và cảm thấy vui vì điều đó. Tôi lấy làm tiếc khi thấy những người đã trưởng thành mà vẫn lây hoay trong việc làm gì với cuộc sống của họ, vẫn không hạnh phúc vì những gì họ đang làm. Họ vẫn đang cố gắng hoàn thành vai trò là một công nhân trong nhà máy, trong khi những gì thật sự bên trong lại có thể trở thành một chủ doanh nghiệp, chuyên gia về ý tưởng nhà sáng chế, nhà văn, chuyên gia tư vấn sức khỏe hay nhà thơ. Bạn phải là bạn, bởi vì sớm hay muộn, bạn sẽ cũng hết thời gian, và sau đó trong phần đời còn lại của mình, bạn sẽ bị mắc kẹt với những giọng nói như đáng ra mình nên, phải chi mình đã. Và đó là những giọng nói thật khó chịu. Một khi thời gian của bạn đã hết, bạn sẽ trở nên như thế. Đó sẽ là tất cả những gì bạn có được. Vậy nếu giọng nói trong đầu bạn đang làm việc đó lúc này thì sao? Hãy nói nó ngậm miệng lại. Dừng ngay điều bạn đang làm và sau đó hãy xem lại những gì bạn làm cho đến thời điểm đó. Ở đâu bạn đã có những thành công lớn nhất? Hãy bắt đầu thúc đẩy điều đó. Như tôi còn nhớ, tôi đã rất muốn giống như nhà lãnh đạo nổi tiếng và học cách để trở thành một trong những người như thế. Tôi thấy rằng sự lãnh đạo đến với mình một cách tự nhiên, thậm chí ngay ở tuổi nhi đồng và sau đó là trong suốt thời kỳ phổ thông. Tôi không chắc tại sao, tôi không cao, không mạnh mẽ và thậm chí cũng chẳng đẹp trai lắm. Nhưng tôi thích cầm đầu. Tôi từng là lớp trưởng, tôi cũng là chủ tịch hội sinh viên. Tôi cũng là đội trưởng đội chạy ngắn và đội chạy diệt giả, cũng là giám đốc phụ trách sân bãi cho đội bóng của bang Ohio. Và mặc dù việc nói chuyện trước đám đông cũng khiến tôi hơi lo ngại, nhưng tôi vẫn thích điều đó. Tôi từng cảm thấy buồn nôn hàng tuần trước bất kỳ buổi diễn thuyết nào. Thế nhưng tại sao tôi lại cứ tiếp tục chuyện đó? Tôi cũng không rõ. Vợ tôi cứ phải trấn an. Anh sẽ ổn thôi, anh sẽ rất tuyệt. Đừng có lo lắng nhiều. Tới ngày hôm nay, thậm chí là sau 27 năm trong nghề, nó vẫn còn làm tôi lo lắng. Nhưng với bất kể lý do gì, tôi tiếp tục nhìn lại và vẫn thấy vẹn nguyên sự đam mê đứng trước nhiều người, đào tạo và dẫn dắt. Mặc dù còn lo lắng và nghi ngờ, nhưng tôi biết rằng đó là nơi gắn với bổn phận của mình và nó không hề đến một cách dễ dàng. Tôi phải làm việc cực lực để trở thành người giỏi nhất có thể trong những buổi diễn thuyết này, cho dù đó là buổi diễn thuyết nhỏ, không hề quan trọng. Tôi đã phải dựa vào nguyên tắc của riêng mình và trải qua thực hành rất nhiều. Tôi phải tiếp tục kiểm soát giọng nói trong đầu mình để vượt qua tất cả. Bạn càng đến gần được con người thật của mình, thì càng có nhiều thứ xung quanh bạn sẽ bắt đầu thay đổi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 6. Tôi đứng trước rất nhiều địa điểm và nói chuyện với rất nhiều người. Có thời điểm tôi lần theo trải nghiệm của mình và nhìn lại những thành quả đã đạt được. Tôi thấy rằng, những thời điểm tôi phát huy được năng lực tốt nhất là khi tôi đứng trước nhiều người. Sau đó, tôi tự hỏi, nếu mình dành nhiều thời gian hơn để làm công việc này thì thế nào? Tôi đã thực hiện, và rõ ràng tôi đã phát huy tốt nhất trong công việc khi tôi truyền dạy thứ gì đó, chứ không phải cố gắng bán gì đó. Tôi đã có thay đổi lớn nhất với việc đào tạo. Tôi rất yêu thích công việc này. Tôi dành 4 năm học tập để tiến hành giảng dạy những khóa học tuyệt vời đã thay đổi cuộc đời tôi, có tên gọi Tiền và Bạn. Nó được tạo ra bởi một người thầy rất giỏi của tôi, Mason Tuber. Cả tôi và Robert Kiyosaki đều đã nghiên cứu và đào tạo về vấn đề này. Chúng tôi đã tiêu tiền túi của mình để đi vòng quanh thế giới, thực hiện việc đào tạo nhằm trở thành những người giỏi nhất. Điều đó cho thấy chúng tôi yêu công việc đào tạo về kinh doanh và phát triển cá nhân đến mức nào. Câu hỏi luôn được đặt ra là, mình giỏi về lĩnh vực gì? Ngày nay tôi lại tự chất vấn, mình giỏi nhất về lĩnh vực gì? Và niềm đam mê lớn nhất của mình được dành cho lĩnh vực gì? Thời gian đã đi qua, nhưng câu trả lời vẫn nguyên vậy, đào tạo. Nhưng sau khi tiếp xúc với hàng trăm nghìn con người và hàng nghìn doanh nghiệp tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, thì giọng nói trong đầu tôi lên tiếng. Tôi đã mệt mỏi rồi, nếu tiếp tục, tôi sẽ bị kiệt sức. Có thời điểm tôi đã bay vòng quanh thế giới 2 lần trong khoảng thời gian dưới 10 ngày để tiến hành các chương trình đào tạo. Tôi đã đi lại nhiều lần ở Mỹ, Canada, Bangkok, Frankfurt, London, Nhật Bản, Singapore, v.v. Đó là thời khắc cho một điểm chuyển tiếp mới. Tôi nhận ra rằng đã có một cuộc chơi lớn hơn dành cho mình. Một giọng nói lên tiếng. Tôi thích giảng dạy. Một giọng nói khác lại nói. Nhưng tôi sẽ kiệt sức. Và giọng thứ ba lên tiếng. Mà có ai nói rằng tôi phải thực hiện tất cả việc đào tạo đâu. Tôi cũng nhận ra điều đó trong tất cả các chương trình đào tạo mà tôi tiến hành. Một vài trong số những kết quả nổi bật nhất có được khi tôi truyền cho người khác cách thức giảng dạy. Tôi thật sự thích tận dụng những điểm mạnh của mọi người và biến họ thành những người diễn giả và nhà đào tạo vĩ đại, đồng thời truyền cho họ khả năng có được sự can đảm và mạnh mẽ chỉ trong vài giây. Sau đó, tôi tự hỏi, nếu mình đã giỏi trong việc chỉ cho mọi người cách thức đào tạo, chẳng phải mình cũng có thể chỉ cho họ cách đào tạo giống như mình đã làm hay sao? Đó là lý do tôi triển khai Celeste Partner, một hệ thống chủ sở hữu nhượng quyền trên toàn thế giới, gồm những người đào tạo cho các doanh nhân cách thức trở nên giàu có. Sứ mạng của chúng tôi là nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người thông qua quá trình chuyển đổi thương trường. Vì thế, thông qua phản ánh, đánh giá và kết nối tình yêu với sức mạnh, hàng ngày tôi lại càng tiến đến gần hơn để trở thành con người tốt nhất mà tôi có thể. Và cuối cùng, triển khai những việc mà tôi có nhiệm vụ phải làm. Cùng lúc đó, tôi cố gắng tối đa để phục vụ nhiều người nhất trong khả năng của tôi tại mọi thời điểm. Đó là một nhiệm vụ bất khả thi nếu tôi không kiên trì quản lý giọng nói trong đầu mình. Sống thật với mình và liên tục cải tiến thông qua các quá trình hiệu chỉnh. Tôi ước gì có thể nói hết cho các bạn về điều đó. Tôi ước gì có thể nói cho bạn 20 năm trước đây rằng đó là mong ước của tôi. Nhưng thực tế đã không có mong ước, cũng không có kế hoạch lớn. Tôi không nghĩ đó là cách vũ trụ vận hành. Vũ trụ chứa đựng những lần thử nghiệm và mắc lỗi, cứ hành động và hiệu chỉnh, hành động và hiệu chỉnh. Chỉ việc đặt bàn chân này lên phía trước bàn chân kia cho đến khi bạn tới được đích. Như tôi đã nhắc lại nhiều lần, tôi may mắn có được những người thầy và người truyền dạy vĩ đại. Một trong số họ là Robert Spector, một chuyên gia đánh giá tài sản bên trong, đặc biệt với những đứa trẻ. Thật đáng nể khi chứng kiến Robert chuyển đổi những đứa trẻ này. Anh đã không dùng tới một cú đấm nào. Anh không chỉ thành thực cho chúng biết về tác động từ hành động và thái độ của chúng, mà còn thành thực khi nói về tài năng của chúng, vẻ đẹp bên trong mỗi cá nhân. Anh phủ nhận tất cả những thứ tiêu cực mà mọi người đã nói với chúng trong nhiều năm qua, tất cả mọi thứ sai lầm như chúng hay quậy phá và nổi loạn, và anh biến chúng trở thành những người tốt, những người đáng tự hào. Anh chỉ cho chúng sự vĩ đại bên trong bản thân mỗi người. Trong một số phần thuộc chương trình, Robert và đội ngũ tiến hành sự chuyển đổi với lũ trẻ, cho chúng mặc những bộ quần áo đẹp, thay đổi kiểu tóc và làm chúng trông tốt hơn để chúng có thể trải nghiệm vẻ đẹp và tiềm năng của mình. Tôi còn nhớ Robert đã làm việc với một cậu bé có đến 30 chiếc khuyên trên mặt, ở tai, mũi, mí mắt, lưỡi, má và môi. Những vật đó đã nằm trên mặt cậu trong hơn 1 năm. Cậu bé không bao giờ nói với ai về những vấn đề của mình, huống chi là việc tháo bớt khuyên, vì có người yêu cầu cậu chuyện ấy. Cậu hầu như tránh né mọi người, suốt ngày cụp chiếc mũ xuống tận mí mắt. Rồi một ngày vào giờ ăn trưa, cậu bé đã gặp Robert. Một nửa số khuyên đã được tháo ra khỏi mặt cậu. Đến cuối ngày, tóc cậu được cắt gọn gàng và tất cả số khuyên được tháo bỏ. Thậm chí chẳng có ai yêu cầu, nhưng cậu đã tự mình làm việc đó. Nhưng điều gây ngạc nhiên nhất chính là sự thay đổi trong thái độ của cậu. Cậu bé xa cách và im lặng trước mọi người trong 3 ngày ở với chúng tôi. Giờ đã nói chuyện với người khác, chia sẻ thông tin với giọng điệu thật ngạc nhiên. Cậu là một anh chàng bảnh trai, nhưng bây giờ mọi người mới biết. Cậu luôn nở nụ cười tươi trên môi, điều khiến cậu trở nên nổi bật đối với cả nhóm, ngoại trừ đối với Robert, vì anh đã nhìn thấy những điều đó trong cậu bé ngay từ đầu. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng thực hiện những chuyển đổi trong các chương trình của mình. Chúng tôi đưa đến những nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, chẳng hạn như thợ làm tóc hoặc chuyên gia trang điểm, nhằm giúp mang đến vẻ đẹp hình thể ở những người không thể tự mình nhận thấy. Và những gì gây ngạc nhiên không chỉ là chuyển biến về hình thể, mà chính là những thay đổi về tính cách do kết quả của việc đó mang lại. Khi bạn cảm thấy tỏa sáng và đẹp ở bên ngoài, thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn để chia sẻ vẻ đẹp ở bên trong. Đã bao giờ bạn thấy rằng mình có thể dễ dàng nhận ra những điều ở người khác mà họ không thể tự nhận thấy không? Điều đó cũng có nghĩa là người khác sẽ nhận thấy những điều ở trong bạn mà bạn không nhận ra. Đó là chủ đề của mọi thứ chúng ta thực hiện. Mục đích là làm nổi bật tài năng trong mỗi người và giúp họ nhận ra những giấc mơ của mình. Khi mọi người thực sự để bản thân mình trở nên tốt nhất, niềm vui sẽ đến. Không có cảm giác nào tốt hơn thế trên thế giới. Và khi bạn đang trải nghiệm khuynh hướng thật sự của mình, sử dụng những tài năng mà bạn được sinh ra để sử dụng, bạn sẽ cảm thấy có một sự thôi thúc chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí bạn. Hãy làm việc đó cho bản thân mình, cho những đứa con của mình. Hãy trở thành một ví dụ sống động của con người làm việc nhằm tạo nên một cuộc sống đích thực và thành công. Tôi nhận thấy cuộc sống của mình có 3 phần. Đầu tiên, đó là công việc cho tôi thu nhập và hoàn thành sứ mệnh của tôi trên trái đất. Phần thứ hai không hề kém quan trọng, cũng là sứ mạng và niềm đam mê của tôi, là có một gia đình hạnh phúc nhất và khỏe mạnh nhất. Thứ ba, chính là có sức khỏe tốt nhất và tình trạng sung sức nhất về tinh thần, cảm xúc và thể chất. Điều đó có nghĩa là quản lý cơ thể và giọng nói trong đầu tôi. Và tôi làm thế không chỉ cho bản thân mình, mà còn cho con trẻ. Thanh thiếu niên nắm bắt mọi thứ nhanh hơn mọi người vẫn nghĩ. Ví dụ, một trong những kiểu cửa hàng bánh sandwich thuộc dạng nhượng quyền từ Shell Banner của tôi đã tuyển dụng một số thiếu niên làm theo ca. Chủ cửa hàng nói với chúng tôi, các anh không thể dạy lũ trẻ 15 tuổi làm bất kỳ việc gì. Chúng sẽ không nghe lời, sẽ chẳng tạo ra một sự khác biệt nào cả. Chỉ trong một hoặc hai tiếng đồng hồ, chúng tôi làm việc sao quầy với lũ trẻ ở độ tuổi 15 này. Chúng đã cho thấy cách kiếm thêm tiền bo của khách như thế nào, làm thế nào để bắt chuyện với khách hàng và làm thế nào để công việc luôn vui vẻ. Chúng đã tìm được cách tăng tiền bo trong mỗi ca làm việc từ 2 đến 12 đến 15 đô la. Và tất nhiên, với mức 15 đô la trên mỗi ca làm việc, bạn có nghĩ rằng bọn trẻ sẽ quan tâm đến công việc hơn, doanh số sẽ tăng lên và số tiền thu được trên mỗi lần giao dịch bán hàng thì thế nào? Chúng tôi đã giúp bọn trẻ tìm ra cách thức tạo niềm vui, biến công việc trở thành một cuộc chơi, trở thành bản thân chúng và đồng thời cũng cải thiện được việc kinh doanh. Chìa khóa của sự thành công là sống thật, không giả tạo. Đôi khi tinh thần của bạn bị giam hãm bên trong, có thể do lúc nào đó, trong quá khứ, có người đã nói với bạn rằng chỉ là chính mình thì không ổn, con người thực của bạn ở đâu đó bên ngoài, quá dị hợm, quá cực đoan, quá nhiều chuyện xấu. Thế là một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, bạn khóa chặt bản thân đích thực của mình để người khác thích bạn hơn và bảo vệ chính bạn khỏi bị đau đớn. Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ là thời điểm để nó lên tiếng. Hãy là con người mà bạn có nghĩa vụ phải trở thành, cho dù người khác nói hay nghĩ gì. Để minh chứng cho khái niệm này, trong một số chương trình, chúng tôi đã đặt một mũi tên gỗ chĩa thẳng vào cổ một người nào đó và yêu cầu anh ta bước về phía mũi tên. Thật ra mũi tên sẽ chẳng làm đau ai, nhưng giọng nói trong đầu mỗi người lại gào lên rằng mũi tên sắp kết liễu đời họ, nhưng họ đã bước vào mũi tên và cuối cùng khi họ làm gãy mũi tên, đột nhiên tất cả mọi thứ mà giọng nói trong đầu lên tiếng trước đó rằng họ không thể làm được, rằng họ không đủ giỏi, tất cả đều biến mất chỉ trong chớp mắt. Lý do mà một số người trở nên hoài nghi là vì ở mức độ nào đó, họ biết tinh thần của mình bị giam hãm, và thời gian thì đã hết, cơ hội để thực sự trải nghiệm sự vĩ đại của bản thân họ dường như càng trở nên xa vời. Đừng để tình trạng đó xảy ra với bạn. Theo lời của tiến sĩ Martin Luther King trong bài diễn thuyết nổi tiếng của ông, I have a dream, tôi có một giấc mơ. Khi chúng ta để cho tự do giống lên hồi chuông, từ mọi ngôi làng, từ mọi thôn xóm, từ mọi tiểu bang và từ mọi thành phố, chúng ta sẽ có thể thúc đẩy nhanh một ngày mà tất cả trẻ em là con chiên của Chúa sẽ có thể nắm tay nhau và hát lời của tổ tiên người da đen. cuối cùng cũng có tự do, cuối cùng cũng có tự do. Cảm ơn Chúa Trời toàn năng mà cuối cùng chúng ta mới có tự do. Tôi mong tất cả các bạn đọc cuốn sách này cuối cùng cũng có tự do, và cách thức để thực hiện điều này thật đơn giản, hãy là chính con người bạn. Lý do lớn nhất để học cách làm chủ giọng nói trong đầu là giành lại con người thật sự của bạn. Bạn được sinh ra để có một cuộc sống tuyệt vời, có những người bạn tốt, có rất nhiều tiền và những mối quan hệ tuyệt vời. Khó khăn sẽ đến khi bạn chệch khỏi con đường đó. Tôi biết chắc rằng lối tắt trên con đường đó là thoát khỏi giọng nói trong đầu đã cản đường bạn bằng những việc sao. Lo lắng về những gì người khác nghĩ về bạn, không để cho bạn thừa nhận những chiến thắng của mình, không cho phép bạn có thể nói cảm ơn khi nhận được một lời khen tặng, không để cho bạn nhận thấy những thứ mà bạn làm thật sự rất tốt. Hãy thay đổi những giọng nói này và bạn sẽ tiến đến con đường tới tự do. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung của chương 6. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7. Trách nhiệm, phải giữ lời hứa với chính bản thân mình. Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu. Cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này dưới sự góp sức của chị Nguyễn Thị Phương Trang, giám đốc sáng tạo thời trang Yes. Chị Phương Trang mong rằng các bạn thính giả có thể duy trì năng lượng bất cứ tình huống căng thẳng nào, ngăn chặn những giọng nói tiêu cực, khám phá và nhận ra những ước mơ trọn đời của mình, khắc phục những thói quen xấu, xây dựng sự tự tin lâu bền và mạnh mẽ, làm sống lại người anh hùng bên trong bạn và áp dụng kỹ thuật hiệu quả để tái lập trình giọng nói trong đầu. Liên hệ chị Phương Trang, website www.thoitrangcongsoyes.com, email thoitrangcongsoyes@gmail.com, số điện thoại 0903300059. Kho sách nói trân trọng cảm ơn chị Phương Trang, cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm lắng nghe. Kho sách nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.